cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 40, chương 35, thu hoạch được hơn 100 triệu tài sản. Đại ca ca, có người rơi xuống, chúng ta muốn cứu hắn sao? Đi theo phụ thân hoàng dược sư lớn lên, mưa dầm thấm đất hạ dù không phải cái gì lạn người tốt. Nhưng tiểu hoàng dung trong lòng vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Mắt thấy màu đen xe con rơi sông về sau, nàng đôi mi thanh tú cau lại hướng về phía Triệu Trạch hỏi. Một bên tiểu long nữ trong mắt cũng có vẻ phức tạp. Hiển nhiên là đang suy nghĩ cứu người khả thi. Dù sao, này là rất cao cầu lớn. Phía dưới nước sông chảy xiết. Không phải nói cứu người liền có thể cứu. Thanh âm gì, tiếng va chạm to lớn gần trong gang tấc. Xe thương vụ càng là kịch liệt run rẩy mấy lần. Vốn đã ngủ trầm lộ, cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Không có việc gì, có người xảy ra tai nạn xe cộ rớt xuống dưới cầu. Lộ lộ, ngươi ngủ tiếp đi. Tiểu Dung, Long Nhi, đã có người chuẩn bị cứu hắn. Chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng. Sở dĩ không có lập tức rời đi. Triệu Trạch là đang chờ đợi Liễu Mị trở về. Cảm giác một đạo phấn sắc quang mang từ lúc lái xe ngoài cửa sổ tiến vào nhẫn xương về sau. Hắn liền đạp xuống chân ga cấp tốc hướng về phía trước lái đi. Liễu Mị làm việc vốn là cẩn thận từng ly từng tí. Lại thêm Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ lực chú ý đều ở hậu phương. Cũng không có người thấy được nàng hóa thành quang ảnh. Làm tốt lắm Mị Nhi. Đương nhiên, người khác không biết. Thân là phía sau màn chủ mưu Triệu Trạch vẫn là rõ ràng. Hắn không quên thông qua thần hồn liên hệ. Hướng về đến nhẫn xương Liễu Mị tán dương. Chủ nhân quá khen, mới đem Tôn Thao đánh ngất xỉu rời đi lúc. Thừa cơ hấp thụ hắn một chút dương khí. Giờ phút này dễ chịu vô cùng nàng. Cười híp mắt đáp lại nói. Giải quyết xong cái này tai họa ngầm. Kế tiếp trên đường, Triệu Trạch liên tục xác nhận, phát hiện hậu phương đã mất khả nghi cỗ xe về sau. Hắn mới lái xe hướng về phía Tuân Quế Viên phương hướng mà đi. Trời vừa rạng sáng, xe thương vụ chậm rãi dừng ở Tuân Quế Viên chung cư phía tây bên ngoài tường rào. Đây là Triệu Trạch vì không làm cho người khác hoài nghi. Đặc biệt lựa chọn cùng tối hôm qua phương hướng khác nhau. Cái kia Tiểu Dung, đêm nay ngươi vẫn là trông xe đi, thuận tiện chiếu cố một chút ngươi Trầm Lộ tỉ tỉ. Trước khi xuống xe, Triệu Trạch nhìn chỗ ngồi phía sau bên trong lần nữa ngủ say Trầm Lộ, mang theo xấu hổ hướng về phía Tiểu Hoàng Dung nói, đại ca ca làm sao đối Thẩm tỉ tỉ tốt như vậy? Là bởi vì nàng xinh đẹp không? Vậy đại ca ca cũng quá hoa tâm. Đêm nay lại không thể thể nghiệm kia kích thích trộm tiền quá trình. Tiểu Hoàng Dung trợn trắng mắt. Bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. A Trạch, Trầm Lộ tỷ hắn cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Thả người bay vào chung cư bên trong. Nhìn một chút không người mọi nơi. Tiểu Long nữ rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Nàng không phải. Ngươi mới là hồng nhan chi kỷ của ta. Cái kia Long Nhi, sao ngươi nàng lớn, về sau Trầm Lộ nàng muốn gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng. Biết trong lòng nàng có khúc mắc, Triệu Trạch không có tiết tháo chút nào, kéo nàng ngọc thủ như thế dụ dỗ nói, kỳ thật trong lòng thì đang nói, Lộ Lộ đừng nóng giận, ngươi là lão bà, địa vị có thể so sánh hồng nhan chi kỷ chính thức hơn nhiều. Tiểu Long nữ không biết Triệu Trạch vô sỉ, nghe hắn trả lời như thế dứt khoát, trong lòng ngon ngọt, cũng không đề cập tới nữa Trầm Lộ chuyện, phân rõ phương vị, cẩn thận tránh thoát camera. Mười mấy phút sau, hai người liền đi tới tối hôm qua tầng lầu nơi, Mị Nhi, người trước vào xem tình huống, không có vội vã mở cửa vào nhà, Triệu Trạch hướng Liễu Mị phân phó nói, ân. Liễu Mị đáp ứng một tiếng, hóa thành quang ảnh theo trong vách tường thẩm thấu mà vào. Chủ nhân, bên trong hết thảy như cũ, ngài có thể đi vào. Rất nhanh, nàng liền truyền lại trở về làm Triệu Trạch an tâm mị tiếu. Xem ra, kia tham quan vì không làm cho ngoại nhân chú ý, cũng không phải là mỗi ngày đều tới đây. Bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đem tiền đều dọn đi. Khóe miệng nổi lên ý cười. Vẫn là như tối hôm qua như vậy đem cửa phòng mở ra về sau. Triệu Trạch cùng tiểu long nữ bắt đầu lặp đi lặp lại vận chuyển. Chúc mừng lão công ngươi. Thu hoạch được hơn 100 triệu tài sản. Hoàn thành một lần phú giáp một phương nhiệm vụ. Thành công giải tỏa Đồng Tiểu Huyền, Đỗ Thập Nương, Lý Sư Sư, Tô Tiểu Tiểu, 3 giờ sáng nhiều, làm Triệu Trạch lần thứ 8 đem tiền mặt để vào xe thương vụ lúc. Hệ thống thanh thúy nhắc nhở thanh âm truyền đến, khiến hắn nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Giải tỏa kia mười mấy cái cổ đại mỹ nữ, về sau có thể triệu hoán đi ra làm ấm giường không phải trọng điểm. Làm hắn hưng phấn chính là, hệ thống lão bà nói tới thân gia quá 100 triệu. Chỉ là hắn có bao nhiêu tài sản thôi, căn bản cũng không quản tiền lai lịch. Kể từ đó, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không có ước thúc cảm giác mới là siêu tán. Này tham quan tại thương phẩm phòng bên trong, hết thảy giấu kín 1-2 ước tiền mặt. Tuy rằng đã thu hoạch hơn 1 ước, nhưng Triệu Trạch lại sẽ không để lại cho hắn một chút. Tất nhiên là lại vận chuyển 2 lần, thẳng đến trong phòng không còn 1 mao tiền về sau, hắn mới khiến cho Mị Nhi từ bên trong đem cửa khóa trái. Sau đó nghênh ngang rời đi. Triệu Trạch có thể tưởng tượng, kia tham quan lần sau tới về sau, phát hiện vất vả làm ra tiền mặt không cánh mà bay. Kinh ngạc lại không dám báo cảnh sát biệt khuất bộ dáng. Hành động hết thảy thuận lợi. Về đến nhà, đem hơn 9/10 tiền mặt chuyển xuống xe. Triệu Trạch nhìn thoáng qua phương đông có chút sáng lên sắc trời, cùng vẫn không có tỉnh lại Trầm Lộ. Hắn hướng Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung nói, Long Nhi, ngươi cùng Tiểu Dung Nhi trong nhà giấu tiền, mệt nhọc liền đi ngủ, đói bụng liền tự mình nấu cơm ăn. Ta hiện tại muốn đưa Trầm Lộ nàng trở về. Chậm nhất buổi tối liền sẽ trở về. Nhớ lấy đừng để ngoại nhân vào nhà chúng ta. Cất giấu hơn 100 triệu tiền mặt biệt thự trang viên. Chính là hắn bí mật lớn nhất. Cũng là sau này có thể thành công hay không quật khởi mấu chốt. Triệu Trạch nhưng không yên lòng đem những bí mật này đều nói cho Trầm Lộ. Tốt nhất là biên cái lý do thích hợp. Trước cho nàng một chút tiền. Sau đó ở bên ngoài mua một phòng nhỏ. Đem trực tiếp công ty giao cho nàng quản lý. Về sau có thời gian, cũng có thể đi bồi bồi nàng thuận tiện làm điểm yêu làm chuyện. Tốt, Trạch, chúng ta đều nghe ngươi. Biết Triệu Trạch đối với chính mình chính là tin tưởng vô điều kiện. Trong lòng cảm động, không có để ý trên xe mấy 100 vạn tiền mặt. Tiểu Long Nữ mỉm cười gật đầu. Tiểu Hoàng Dung ngày mai sẽ phải trở về Đào Hoa Đảo. Tự cũng là sẽ không đưa ra cái gì dị nghị. Cứ như vậy, xe thương vụ tại cửa ra vào bảo vệ tôn kính nhìn chăm chú. Chậm rãi rời đi Lâm Uyển các chung cư. Hướng về phía phồn hoa trong thành phố lái đi. Đây là đâu? Nhanh đỗ xe. Triệu Trạch. Tại sao là ngươi? Ánh bình minh vừa ló dạng. Xe thương vụ ngay tại bên trong thị khu chậm rãi chạy. Mơ màng tỉnh lại Trầm Lộ, nhìn thoáng qua quanh mình tình huống, liền vội vàng ngồi dậy kêu lên. Rất hiển nhiên, bởi vì tối hôm qua say rượu, nguyên nhân nàng có chút ký ức đã nhỏ nhạt, không có nhìn thấy khuê mật Vưu Nhã, còn cho là chính mình bị ngoại nhân mang đi. Cũng may làm nàng nhìn thấy quay đầu thanh niên về sau, liền không còn có một vẻ lo âu, mà là tận lực hồi ức chuyện tối ngày hôm qua. Trong trí nhớ là nàng uống say, Triệu Trạch đột nhiên xông vào đánh Phùng Khiêm cùng Vưu Nhã, đem chính mình ôm đi. Mặt khác bên cạnh hắn còn giống như có một lớn một nhỏ 2 nữ hài. Lại về sau liền triệt để không có ấn tượng. A Trạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe Vưu Nhã nói, Phùng Khiêm thế nhưng là tập đoàn cậu ấm, đắc tội hắn hậu quả, có thể so sánh kia heo mập quản lý Trử Tuấn còn muốn phiền phức. Nghĩ đến chỗ này tiết, Trầm Lộ không khỏi sắc mặt biến hóa mà hỏi, Lộ Lộ, ngươi thật không nhớ rõ, là tên kia tại ngươi trong rượu hạ dược, nghĩ muốn thừa cơ dẫn ngươi đi mướn phòng, còn có ngươi cái kia khuê mật, vậy mà cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. May mà ta lần này kiếm lời ít tiền, vừa vặn đi nhà kia khách sạn ăn cơm gặp được, mới không có thể làm cho bọn họ đạt được. Triệu Trạch đem xe chạy hạ nhân tiện nói, chậm rãi dừng ở ven đường về sau, quay đầu lại hướng nàng giải thích. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn, trong đó không thể thiếu thêm mắm thêm muối, như cái gì Phùng Khiêm như thế nào hoa tâm hoàn khố, Vưu Nhã làm sao tham tài bán bạn cầu vinh, chờ, dù sao chính là gièm pha đối phương, nổi bật chính mình đối xử si tình của nàng. Sau khi nói xong, Triệu Trạch vây quanh chỗ ngồi phía sau nơi, đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực, trong mắt tràn đầy thương yêu. A Trạch, tối hôm qua hai cô gái kia đâu? Được hắn nhắc nhở, Trầm Lộ cũng cảm giác nàng tối hôm qua say có chút dị thường. Bây giờ bị ôm lấy về sau, Trầm Lộ cũng không có phản kháng, mà là mẫn cảm nhắc tới Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ. Ngươi nói là biểu muội nhóm sao? Nghỉ hè sắp kết thúc rồi, tối hôm qua ăn tiễn đưa tiệc tối về sau, ta liền đưa các nàng đi sân bay, đã quyết định giấu giếm Trầm Lộ, Triệu Trạch liền sẽ không keo kiệt nói dối. Hắn một bên không có tiết tháo chút nào lừa dối, một vừa đưa tay trượt hướng về phía nàng bóng loáng chỗ đùi ma sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục